Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Phá Thành. Canh tư, hai người xuất hiện ở Thiên Sơn nhìn, liền nhìn thấy Tròn Xoe Triệu Làm đang đứng tại Thiên Sơn nhìn dưới bậc thang. Vẫn không nhúc nhích đứng yên, nghe thấy động tĩnh, hắn nghiêng đầu nhìn tới, nhất thời lộ ra nụ cười. Dưới chân nhẹ bước thẳng xu đến đường lan trước người, gặp qua công chúa, gặp qua phụ mã gia. Lãnh phi cười nói, Triệu tổng quản, ta còn không phải phò mã đi. Bệ hạ đã đáp ứng cửa hôn sự này, đang chuẩn bị nghi thức. Triệu Làm cười ha hả nói, đương nhiên có thể gọi phụ mã gia rồi. Lãnh phi cười gật đầu một cái, nhìn về phía đường lan. Đường lan đỏ mặt nói, Triệu tổng quản, mẹ cùng cha hoàng đô có ở đây không? Quý phi nương nương cùng hoàng thượng đang tản bộ. Triệu Làm cười nói, không ở nhìn bên trong, mời bọn họ trở về đi. Đường Lan nói, ta có chuyện quan trọng. Vâng, Triệu Làm trả lời đáp một tiếng, khom người lùi về sau. Sau đó như một làn khói chui vào trong rừng cây không thấy cái bóng. Lãnh phi liếc một cái bốn phía, không thấy Mạc Nhất Phong, cũng không có cảm ứng được Mạc Nhất Phong, hiển nhiên là không ở Thiên Sơn nhìn bên trong. Đúng vào lúc này, phương xa Cân Nhắc con tuấn mã lao vụt mà đến, ngay đầu là một cái mày râu đều trắng lão giả, chính là Ngưu Mãn Thương. Đường Lan cũng nhìn thấy hắn, nhất thời cau mày, chỉ cần thấy được Ngưu Mãn Thương liền không có chuyện gì tốt. Nàng vừa thấy đến liền phiền. Nàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt sáng nhìn về phía hư không. Lãnh phi bất đắc dĩ nói, đừng quá tùy ý dùng bổ thiên thần công. Thiên vũ trở thành nữ dùng bổ thiên thần công, 3 ngày chỉ có thể dùng 1 lần, không chịu nổi tiêu hao. Có thể Đường Lan ngược lại tốt, tùy ý thi triển, hơn nữa còn là liên tục tùy ý thi triển. Đường Lan khẽ cười một tiếng, đôi mắt sáng tiếp tục hư hóa, thần hồn rời thân thể. Một lát sau, nàng đôi mắt sáng dần dần sáng ngời, lông mày khóa chặt, khẽ thở dài một cái. Có phiền toái, Lãnh phi nhìn về phía nàng. Lúc này Ngưu Mãn Thương một nhóm 7 người đã thấy bọn họ xuống ngựa đến, 6 người ngừng tại chỗ. Ngưu Mãn Thương sải bước qua đây. Đường Lan nói, Thiên Hải bên kia phá thành rồi. Lãnh phi cau mày nói, lại phá thành. Đường Lan lắc lắc đầu nói, ta mấy vị này hoàng huynh thật là không khiến người ta ngừng a. Đây là muốn xấu chúng ta chuyện. Lãnh phi nói, 10 có 8 9. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta một khi thành thân, ngươi đối với hoàng tộc ảnh hưởng quá lớn. Lãnh phi bật cười, lắc đầu một cái. Ngưu Mãn Thương sải bước đi tới gần, ôm quyền cười nói, gặp qua công chúa, phò mã, hoàng thượng có ở đó không? Đang đi tìm đi. Đường Lan nhẹ gật đầu, Ngưu đại nhân cực khổ rồi. Ngưu Mãn Thương ha ha cười nói, lão hủ đã thành thói quen, một ngày rảnh rỗi còn toàn thân không thoải mái vậy. Đường Lan nhàn nhạt nói, Ngưu đại nhân có thể phải bảo trọng thân thể, đừng mệt lả, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Nàng vừa nói liền muốn rời khỏi. Ngưu Mãn Thương vội nói, công chúa điện hạ chính là biết rồi phía nam chuyện. Đường Lan lắc đầu không nói, cùng Lãnh phi bước vào Thiên Sơn nhìn bên trong. Nàng xem phá Ngưu Mãn Thương tâm tư, là muốn dò xét ứng đối phương lược đâu, hoặc là tương lai phát triển, những đại thần này có thể từ tất cả đồng liêu bên trong chém giết ra. Nổi bật, mỗi cái đều là lão gian cự hoạt, thủ đoạn thiếu một chút, cho dù dựa vào quan hệ leo lên cao vị, cũng sẽ được kéo xuống. Một lát sau, Đường Hạo Thiên cùng Thiên Vũ dắt tay nhau xuất hiện, bước chân phiêu phiêu, đi tới Ngưu Mãn Thương bên cạnh nói, tại sao là ngươi? Gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương. Ngưu Mãn Thương khom mình hành lễ. Chuyện gì? Đường Hạo Thiên không khách khí nói, quấy rầy trẫm yên lặng, không phải đã nói qua, không có gì nguy cấp sự tình, đừng tìm trẫm. Bệ hạ, Nam Cảnh liên phá ba thành, Thiên Hải đại quân xâm nhập Nam Cảnh, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, đối với Nam Cảnh tạo thành trọng thương. Ngưu Mãn Thương sắc mặt nặng nề, chậm rãi nói, bệ hạ, Giang Sơn xã tắc lâm nguy, lúc trước Tây Cảnh chỉ phá một thành mà thôi, mặc dù có Đại Tây Thiết Kỵ xâm nhập Tây Cảnh, có thể Tây Cảnh đã không có gì bách tính, tổn thất không lớn, huống chi bằng vào phò mã tự mình xuất quân đau giết. Ngược lại để cho Đại Tây tổn thất nặng nề, tổn thương nguyên khí nặng nề, tái vô lực đông xâm. Nhưng lúc này đây bất đồng, Nam Cảnh phá thành ba chỗ, đây cũng là đại phiền toái, không giống ban đầu Tây Cảnh chỉ phá một thành, rất nhanh có thể cướp về. Ba tòa thành phá sạch, Thiên Hải đại quân sẽ cuồn cuộn không dứt sông tới, cho dù tiêu hao Đại Vũ một nước quân lực cũng chưa chắc có thể giết lùi. Đây đã là sống chết trước mắt, quan hệ đến Đại Vũ tồn vong. Đường Hạo Thiên mạnh mẽ một chưởng vỗ hướng về bên cạnh rừng cây. Một thân cây nổ thành vỡ nát, lá chã rơi xuống, Thiên Vũ một bộ thanh sam, dịu dàng như nước. Vỗ nhẹ nhẹ một hồi Đường Hạo Thiên mờ u bàn tay. Hoàng thượng, Đường Hạo Thiên hít sâu một hơi, lại chậm chậm phun ra, mặt đỏ lên màu chậm rãi thở bình thường lại, trầm giọng nói, vậy nghịch tử đâu? Đây, Ngưu Mãn Thương trần chờ nói. Đường Hạo Thiên cặp mắt như điện. Ngưu Mãn Thương cười khổ nói, Huyên Vương Điện Hạ đã trở về thủ đô, hắn trở lại làm gì? Đường Hạo Thiên trầm giọng quát lên, hắn còn có mặt mũi trở về? Ngưu Mãn Thương nói, Huyên Vương Điện Hạ tự mình trở về thủ đô cầu viện. Hắc hắc, Đường Hạo Thiên phát xuất hiện cổ quái cười lạnh, kha kha kha kha, tự mình cầu viện? Thiên Vũ bất đắc dĩ hướng Ngưu Mãn Thương lắc đầu một cái. Ngưu đại nhân cực khổ rồi, đi trong quan uống ngụm trà nóng thôi. Đa tạ nương nương, Ngưu Mãn Thương ôm quyền đáp. Đường Hạo Thiên sắc mặt tái xanh, cặp mắt muốn phun lửa. Thiên Vũ ngồi hắn đại thủ, dắt đi về phía trước, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, chúng ta ngồi xuống từ từ nói thôi, gấp cũng vô ích. Cái này nghịch tử, Đường Hạo Thiên cắn răng nghiến lợi, dưới chân đi theo nàng. Ngưu Mãn Thương nhắm mắt theo đuôi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói một lời, làm mình không tồn tại. Thiên Vũ nói, bệ hạ người cũng là biết rõ Sán Nhi khôn vạt, gặp đại sự hiểu ý hoàng, từ nhỏ đã nhát gan, bản tính khó đổi, không thể quá mức quá khắt khe, tham sống sợ chết đến trình độ như vậy, trẫm đều được cho cười. Đường Hạo Thiên cắn răng, chậm rãi nói, không xứng là Đường gia nam nhi. Thiên Vũ cười nói, tham sống sợ chết nhân chi thường tình, hắn từ tiểu thuận tức thời, không chịu qua kinh hãi hù dọa, khó tránh khỏi sẽ thất thố. Thiên Vũ, ngươi không cần nói cho hắn lời khen. Đường Hạo Thiên cắn răng nói, trẫm một mực kiên nhẫn, cho bọn hắn cơ hội, thấy để bọn hắn học hỏi kinh nghiệm liền có thể chịu nổi nhiệm vụ lớn. Trẫm loại sẽ không kém như vậy, bây giờ nhìn lại, chính là trẫm sai. Thiên Vũ khẽ thở dài một cái, không nói thêm nữa. Đường Hạo Thiên nói, nếu như hắn cùng lão đại một dạng, cho dù ném thành, còn có thể che ở đằng trước không thối lui, kia còn miễn. Nhưng hắn nhát gan như vậy, trẫm chỉ có thể nạo hắn cái này thân vương. Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đường Hạo Thiên quay đầu nói, Ngưu Mãn Thương, người suy nghĩ chỉ lột bỏ Huyên Vương thân vương tước, cách chức làm thứ dân. Ngưu Mãn Thương giật nảy cả mình, hắn vốn cho là Đường Hạo Thiên sẽ quơ lên cờ lê nhẹ nhàng rơi xuống, dù sao cũng là thân vương, lột bỏ thân vương liền được, không nghĩ đến trực tiếp cách chức làm thứ dân. Đường Hạo Thiên nguýt hắn một cái nói, làm sao? Ngưu Mãn Thương vội vàng lắc đầu. Thiên Vũ thở dài nói, thật muốn biếm Sán Nhi vì thứ dân, hắn không xứng là Đường gia ta thanh niên. Đường Hạo Thiên xanh mặt, lạnh lùng nói, có thể vô năng, lại không thể sợ chết. Thiên Vũ nói, đóng ra ngoài mà được rồi. Đường Hạo Thiên lắc đầu một cái, dùng binh bất thành, tranh quyền đoạt lợi ngược lại người giỏi. Khôn vặt đều dùng tại bạo ngược rồi. Lưu hắn lại, đó chính là tìm phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.